Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 120. Dựa theo pháp luật mà nói, lúc bệnh nhân tâm thần phát bệnh thì không cần phải chịu trách nhiệm pháp luật. Tất nhiên, tương ứng với việc đó thì phải bồi thường cho nạn nhân. Đây là vì cái gì? Đó chính là vì tinh thần khác thường, không cần chịu trách nhiệm đối với hành vi của mình, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Thánh nữ nhìn Diệp Lăng, trong lòng nổi lên sự hoảng sợ. Nhớ tinh thần của người này không bình thường, lại là một tên giết người như ma, vậy cô sẽ phải chết vô ích rồi. Diệp Lăng nhìn thánh nữ không khỏi nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng sáng. Thánh nữ bị nhìn đến nỗi lòng thầm giật mình. Trời ơi, thấy không, hắn còn nở nụ cười với cô nữa. Song song, đây nhất định là nụ cười giết chóc mà. Đoán chừng tiếp theo nữa, thanh kiếm kia sẽ xuyên qua lồng ngực của cô, cho cô một cái cảm giác trái tim bị xuyên thủng. Đến đây đi, giết ta đi, dù sao ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Đến đây đi, chẳng qua ngươi sẽ bị người đời phỉ nhổ là xuống tay giết một cô gái yếu ớt, trói gà không chặt. Diệp Lăng nhìn thấy dáng vẻ này của thánh nữ thì sửng sốt. Có ý gì? Người phụ nữ này điên rồi sao? Hay đây là phương thức nào chào hỏi đặc biệt của dân tộc thiểu số? Có ý gì? Ngươi một lòng muốn chết sao? Diệp Lăng đột nhiên hiểu ra cái gì đó, cười hì hì, trực tiếp đặt nguyên thủy kiếm thai lên cổ thánh nữ. Kiếm phòng lạnh như băng, làm cho tóc gáy của thánh nữ dựng đứng cả lên. Chân thánh nữ mềm nhũn, nhìn đi, cô biết ngay mà. Tên hỗn đản này chính là một con chó thèm giết người. Một con chó săn lớn gặp người liền cắn, đồ khốn kiếp. Giết đi, dù sao ta cũng không đánh lại ngươi. Chẳng qua kẻ giết người không cần lý do như ngươi, nhất định sẽ bị ông trời trừng phạt. Chỉ là tiếc nuối duy nhất của ta, ồ à bất hiếu, không thể làm cho trại 18 phát ra ánh sáng làm rạng rỡ tổ tông. Sư phụ, khi đến âm phủ, đồ nhi sẽ bồi tội với người. Ổ hòa cũng chính là thánh nữ của trại 18 đang kêu gào bi thảm. Diệp Lăng lắc đầu, người này đúng là diễn như thật. Được rồi, nói nhiều như vậy để làm cái gì? Nếu như ta muốn giết người thì đã sớm giết người rồi. Hơn nữa ta giống với kẻ thích giết người vậy sao? Diệp Lăng khẽ cười, thu hồi nguyên thủy kiếm thai lại. Một bên ổ hòa thở ra một hơi, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Nhất thời con mắt Diệp Lăng nhìn chăm chú vào ngực cỡ e của cô. Thật là lớn, hơn nữa dường như còn rất đàn hồi. Hi hi, xem ra một vị nóng bỏng phong tình của dân tộc thiểu số. Thật không giống với những nơi khác, nhất định là rất tuyệt vời. Ổ hòa nhìn đôi mắt mang theo dáng vẻ xâm lược và hơi đờ ra của Diệp Lăng, nhất thời hừ lạnh một tiếng. Chẳng qua trong nháy mắt, sắc mặt của cô đã khôi phục bình thường. Mặc kệ như thế nào, Diệp Lăng ở trước mắt này hình như đã cứu mạng của cô. Mặc kệ là cố ý hay là tiện tay đi nữa, nói chung không có cách nào thay đổi kết quả này. Cảm ơn người đã cứu mạng ta, cũng cứu toàn bộ mạng sống của tất cả mọi người ở trại 18. Ổ hòa khom lưng nói lời cảm ơn với Diệp Lăng. Trong mắt Diệp Lăng muốn thoát khỏi hốc mắt rồi. Ai, cúi người thật thấp như vậy làm gì? Diệp Lăng nhìn đồi núi mượt mà kia, không khỏi nuốt nước miếng một cái. 3. Diệp Lăng trực tiếp đánh mình một cái bạt tai. Cái đức hạnh này của mình sao giống như chưa từng thấy qua phụ nữ, chưa thấy qua dân tộc thiểu số vậy. Diệp Lăng không khỏi chửi mình. Ổ hòa ngẩng đầu lên, tất nhiên không thấy được sự ngượng ngùng của Diệp Lăng. Cô mỉm cười, làn da màu đồng làm cho cô có một vẻ đẹp lạ. Điều này khiến cho trong lòng Diệp Lăng run rẩy. Ngươi sao vậy? Sao ngươi lại tự đánh mặt mình? Ổ hòa không hiểu hỏi Diệp Lăng. Chẳng lẽ người này có ham mê đặc thù? Diệp Lăng vội vã cười xấu hổ. Chuyện đó buổi tối trong núi nhiều muỗi, ta đang đánh muỗi. Còn mẹ nó, chẳng lẽ mấy ngày nay không làm chuyện đó cho nên trong lòng có cảm giác hoảng hốt. Thật là không có tiền đồ. Ồ được rồi, nếu lão độc sư đã chết, ta đây cũng nên trở về, có cơ hội thì sẽ gặp lại. Diệp Lăng liền vội vàng xoay người muốn đi, nhưng ổ hòa lại trực tiếp kéo tay Diệp Lăng lại. Một tia lạnh lẽo từ tay của ổ hòa trực tiếp truyền vào trong lòng Diệp Lăng. Ai u, thật con mẹ nó sảng khoái. Trong lòng vừa lạnh lạnh, vừa có cảm giác vui mừng. Ngươi đừng đi, trừ khi chết không phải lão độc sư đã nói sư phụ của gã là độc tôn sao? Lỡ như độc tôn giết tới, như vậy trại 18 chúng ta và toàn bộ người Nam Cương đều có khả năng bị giết chết. Có lẽ là sợ Diệp Lăng không biết sự cường đại của Độc Tôn, Ổ Oà vội vàng nói: Độc Tôn kia nếu như bây giờ còn tồn tại, đó chính là sự tồn tại giống như lão quái vật sống mấy ngàn năm. Trong lịch sử của Nam Cương, sự cường đại của người này đều uy chấn thiên hạ, gần như là thần trong lòng toàn bộ tu sĩ Nam Cương. Diệp Lăng nhăn trán, chẳng lẽ tên Độc Tôn kia là cường giả thần anh hậu kỳ đáng sợ? Nhưng theo đạo lý mà nói thì là chuyện này không thể. Thần anh hậu kỳ, thậm chí là cường giả thần anh trung kỳ bình thường đều đã bị Huyền Thiên Cung mời chào trước rồi. Cường giả như vậy rất ít đi một mình. Không sao cả, nếu như người này tới, người truyền tin cho ta, ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến. Diệp Lăng vẫn an ủi một câu. Bây giờ hắn cũng không biết lão độc tôn kia có đến tìm hắn hay không. Dù sao hắn giết lão độc sư liên quan đến nhân quả sâu xa bên trong. Nếu quả thật cường giả thần anh hậu kỳ đáng sợ, vậy tên đó sẽ theo nhân quả mà tìm được hắn. Ổ Oà gật đầu. Thật ra cô rất bất đắc dĩ. Cô còn nghĩ muốn Diệp Lăng ở lại đây. Lỡ như độc tôn giết tới, như vậy gặp họa là Nam Cương, nhưng người đứng mũi chịu sào là chính cô. Chẳng qua mình và người ta cũng không có quan hệ gì, cho nên Ổ Oà cũng không nói ra lời gì quá đáng. Diệp Lăng gật đầu. Nhưng đang lúc hắn chuẩn bị đi, đột nhiên ở giữa không trung thổi đến một luồng gió lạnh. Làn gió này thậm chí làm cho cả người Diệp Lăng run lên. Không đúng, là cường giả thần anh hậu kỳ. Ta kháo, còn mẹ nó, sao vận khí của mình lại tốt như vậy? Diệp Lăng cắn răng gầm nhẹ. Cũng không phải hắn sợ cường giả thần anh hậu kỳ, nhưng toàn bộ trái đất, bao gồm cả Huyền Thiên Cung và chúng thần điện, cường giả thần anh hậu kỳ có mấy người? Người như thế tung hoành trời đất, tiêu sái không gì sánh nổi, gần như là tồn tại vô địch, là thần cao cao tại thượng. Lúc này bên trên bầu trời, một áo choàng đen như sấm nhanh chóng xuất hiện, thoáng một cái đã đến trên đỉnh núi Bạch Trại. Người mặc áo choàng đen có gương mặt già nua, khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn. Đúng là buồn cười, ở trong những ngày hè này, khuôn mặt đầy nếp nhăn này sẽ làm cho đám ruồi muỗi không thèm đến. Cũng bớt việc đi tới đã bị da mặt này bóp chết rồi. Là các người giết đồ đệ bảo bối của ta. Người mặc áo choàng đen chính là Độc Tôn. Sau khi lão nhận được tin cầu cứu của đồ đệ lão độc sư thì giống như nổi điên mà chạy tới đây. Lão chỉ có một đồ đệ như vậy, gần như xem đồ đệ là con trai của mình. Bình thường vẫn luôn xem là bảo bối mà cưng chiều, nhưng bây giờ là bị người ta giết chết. Sau khi Diệp Lăng nhìn thấy lão Độc Tôn cũng liền vui vẻ, thì ra ông đây cũng có lúc nhìn lầm. Đây chính là một kẻ giả mạo, không phải là cường giả thần anh hậu kỳ, mà chỉ là thần anh trung kỳ đỉnh phong. Kém một bước, đó chính là khác nhau một trời một vực. Đừng nhìn Diệp Lăng có thể thoải mái giết chết một thần anh sơ kỳ, nhưng nếu đối mặt với thần anh hậu kỳ, hắn cũng phải xoay người bỏ chạy. Nếu đấu thì sẽ không có chút phần thắng nào, nhiều nhất là tránh cho mình không chết mà thôi. Thần anh cảnh một bước bước lên trời, đó cũng không phải là chuyện tùy tiện nói một chút là được. Đến cảnh giới này rồi thì chính là cảnh giới cuối cùng trước khi thành tiên, ẩn chứa thiên đạo, ẩn chứa cảm ngộ. Cũng không phải tùy tiện tích trữ đủ linh lực là có thể đột phá. Cho nên mặc dù là thần anh trung kỳ, Diệp Lăng cũng phải hao tổn không ít thủ đoạn, rồi lại phải dùng hết toàn lực. Nếu giết không chết thì còn có thể làm mình bị thương. Chẳng qua chỉ cần không phải thần anh hậu kỳ là được. Đây đối với Diệp Lăng mà nói chính là một tin tốt. Độc Tôn nhìn hai người ở đối diện không nói lời nào, giống như là không chú ý đến lão vậy. Nhất thời lão cảm nhận bị sỉ nhục lớn. Còn mẹ nó, bổn tọa đường đường là cường giả thần anh trung kỳ tuyệt thế, hai người các người dám xem nhẹ lời của ta, đây chính là khiêu khích, chính là vô cùng bất kính với ta. Các người không nói lời nào, vậy chứng minh bổn tọa đoán đúng rồi. Nói vậy các người cũng có nghe đồ đệ trước khi chết của ta nói qua, bổn tọa là Độc Tôn, sống nghìn năm nhưng chưa bao giờ bị khiêu khích như vậy. Bây giờ các người chọc giận bổn tọa, chạm đến điểm mấu chốt của bổn tọa. Để khen thưởng cho chuyện này, ta sẽ ban tử vong cho hai người, bao gồm cả người nhà của các người. Cho nên các người hãy quý trọng từng giây phút cuối cùng này đi. Tất nhiên có thể chết trong tay bổn tọa, các người cũng nên cảm thấy kiêu ngạo rồi. bổn tọa là trưởng lão Huyền Thiên Cung, sợ rằng các ngươi cũng không biết đến sự tồn tại của Huyền Thiên Cung đâu. Chẳng qua các ngươi phải biết, Huyền Thiên Cung giống như vương triều vậy, dù ban thưởng cái chết cho các ngươi cũng là đặc ân. Nhìn Độc Tôn nói liên tục, Diệp Lăng hít một hơi thật sâu. Ta nói này lão già kia, ngươi có đánh hay không? Không đánh thì cút đi, nhân tiện mang thi thể của đồ đệ ngươi về chôn luôn. Ngươi ở đây nói luyên thuyên cái gì? Nói ngươi khéo léo thông minh, hay là nói ngươi nói nhiều? Gương mặt thì đầy nếp nhăn, nói nhiều như vậy cũng không sợ nếp nhăn đóng mở kẹp chết ruồi mũi sao? Nếu như không sợ thì ta nói cho ngươi biết, sớm từ đỉnh núi Bạch Trại này nhảy xuống dưới đi. Con người phải hiểu rõ mình, đỡ cho ta phải ra tay. Mấy câu này của Diệp Lăng làm cho Độc Tôn choáng váng hoàn toàn. Còn mẹ nó, người cũng dám mắng ta? Mắng một Độc Tôn vĩ đại như ta? Người cũng dám mắng ta? Tên hỗn đản nhà người, vương bát đản, bổn tọa muốn giết người, giết người! Độc Tôn điên cuồng rống to, áo choàng đen trên người bay phấp phới, một luồng ánh sáng màu đen khác thường sinh ra bên ngoài cơ thể của lão, vô cùng huyền diệu tối nghĩa. Diệp Lăng cũng vui vẻ nói, ông nội ngươi, ngươi là một tên lưỡng tính. Còn mẹ nó, ngươi mắng ai là lưỡng tính hả? Ngươi nào trả lời thì ta mắng người đó. Ngươi chính là một tên lưỡng tính. Mắt ưng nhỏ kia của ngươi, từ nhỏ chính là để người ta mắng. Nếu như ta là ngươi thì đã sớm cút đi rồi. Thiếu 2 đồng cũng dám đi xe ô tô. Loại người như ngươi, từ nhỏ là người mang xui xẻo, có thể lớn rồi sống đến tận bây giờ chính là trời cao ban phúc. Nếu như ta là ngươi thì ta đã sớm chui đầu vào rọ rồi ngủ yên trong đó luôn, ra đây nhảy nhót làm gì, ông nội ngươi? Nói về khoản mắng người, ai có thể đấu lại Diệp Lăng? Dù cho là nói những chuyện ngu xuẩn đi nữa thì với miệng lưỡi sắc bén, hàm răng được gọi là kim cương nhỏ kia, Độc Tôn mắng chửi cùng Diệp Lăng thiếu chút nữa đã bị tức giận đến nổ phổi. Cảm giác ba hồn của mình đều bị tức muốn nổ rồi. Độc Tôn nghiến răng nghiến lợi, thằng nhãi chết tiệt, người lại dám mắng ta? Người chưa nghe qua câu kính già yêu trẻ à? Kính già yêu trẻ? Ha, còn mẹ nó, ngươi là người già sao? Ngươi chính là một con rùa già sống nghìn năm, lại sống thêm ít năm nữa chính là một con rùa già. Ngươi chưa từng nghe qua câu này sao? Ngàn năm là rùa, còn vạn năm là rùa già. Ngay cả ngươi cũng chỉ là một con rùa già không có mắt nhìn. Ồ đúng, ta đã quên nói cho ngươi một chuyện. Ông nội ngươi, ông nội ngươi! Diệp Lăng cười hì hì, ở đối diện Độc Tôn choáng váng, lồng ngực kịch liệt phập phồng, thân thể chấn động, phun ra một ngụm máu tươi. Ở một bên, ổ hòa cũng ngây người rồi, đây chính là một chuyện nghìn năm có một mà. Người mắng người cũng có thể mắng cho hộc máu, thật sự là thần kỳ. Hà hà, tức giận đúng là lớn nha. Nói cho lão tử biết ngàn năm nay ngươi sống như thế nào. Mỗi ngày đứng trong Huyền Thiên Cung cũng không được nhìn thấy phụ nữ, đoán chừng là gặp một con heo người cũng có thể lên được đi. Diệp Lăng nhếch miệng cười, tay đã nắm chặt nguyên thủy kiếm thai, tùy thời đều có thể ra tay. Hắn chính là cố ý mắng như vậy, mắng cho Độc Tôn này giận mất lý trí, cho mình một tia cơ hội. Hỗn đản, hỗn đản, nếu ta không giết người thì Độc Tôn ta chính là tên lưỡng tính. Ta muốn giết người, giết người! Độc Tôn điên cuồng rống to, nhưng sau một giây, trước mắt lão xuất hiện một đạo ánh sáng như ngọc, ầm ầm vụt tới. Trong lòng Độc Tôn hoảng sợ, tóc gáy dựng đứng, vậy mà lão cảm thấy có một tia uy hiếp. Chẳng qua dù có hoảng sợ thì Độc Tôn cũng là cường giả thần anh trung kỳ đáng sợ. Lão lập tức giơ hai tay lên, trên hai tay lặng yên xuất hiện một ánh sáng màu đen. Ầm một tiếng, Độc Tôn giơ hai tay lên, trực tiếp đỡ được một kiếm của Diệp Lăng. Chỉ là bao tay mà lão mang đó lại bị kiếm chấn cho vỡ vụn. Người là tên khốn kiếp, người lại dám đánh lén ta? Độc Tôn rống to. Diệp Lăng nhất thời vui vẻ nói, người là một tên ngu xuẩn, đồ ngốc, đây là quyết đấu sinh tử, người nào thua thì sẽ chết. Người nghĩ ta ngu giống người à? Ai? Người xem đối diện đi, Huyền Lăng tử kìa! Diệp Lăng đột nhiên kêu lên. Độc Tôn lập tức xoay người lại, nhưng không thấy bóng người nào, chỉ có những cái cây đang chập chờn trong gió thôi. Ngay sau đó, trong lòng Độc Tôn kêu lên một tiếng không ổn. Má nó, lại bị tên đáng chết này lừa. Sau lưng gió lạnh thổi tới, Độc Tôn rống to, khí tức đáng sợ ầm ầm nổ ra. Trong nháy mắt, từ trong cơ thể của lão, lực lượng thần anh trung kỳ tuyệt thế hiện ra. Kiếm đang bị chặn, còn muốn giết ta? Độc Tôn xoay người điên cuồng quát. Nhưng sau một giây, con mắt của lão trợn to, khuôn mặt trắng bệch, phía trên tròng mắt tràn đầy tơ máu. Thần dưới thật đau, giống như trứng chim bị rớt vỡ vậy, hai chân không kiềm chế được mà vặn vẹo. Kiếm trong tay Diệp Lăng đã không thấy, thay vào đó là đả thần thạch. Cục gạch đen này vô cùng nổi tiếng ở phương Đông phương Tây, mỗi một lần cầm nó lên lại làm sâu thêm chiến tích huy hoàng rực rỡ của nó. Còn mẹ nó vẫn còn, ông đây nghĩ người già như thế đã bị rụt lại rồi chứ? Diệp Lăng cười lạnh. Độc Tôn điên cuồng rống to, trong tay nhất thời xuất hiện một đám khói độc điên cuồng lướt tới chỗ Diệp Lăng. Khói độc đáng sợ, thậm chí ăn mòn cả không gian, trong nháy mắt đã hoàn toàn bao vây lấy Diệp Lăng. Trên khuôn mặt tái nhợt của Độc Tôn xuất hiện nụ cười dữ tợn. Ăn độc của bổn tọa, dù cho ngươi có mạnh mẽ thế nào đi chăng nữa cũng tuyệt đối không thoát được bàn tay của bổn tọa đâu. Cảm giác được thân dưới đau đớn, Độc Tôn thở sâu, trong con mắt tràn đầy phẫn nộ. Đáng chết, giết hắn cũng không làm tiêu tan đi mối hận trong lòng lão. Nhưng ngay lúc Độc Tôn nắm chắc phần thắng trong tay, đột nhiên Diệp Lăng đang bị bao vây trong khói độc lại động đậy. Ong ong, trong nháy mắt từng luồng ánh sáng vàng xuất hiện, từng đạo ánh sáng vàng xuyên thấu qua khói độc, giống như ánh sáng phá đi sự âm u của trời đất. Một con kim long phiên bản thu nhỏ đang xoay quanh thân thể Diệp Lăng, ngẩng đầu rít gào. Kim long quấn quanh thân, ngẩng đầu rít gào. Trên người Diệp Lăng vẫn lóe ra ánh sáng vàng, tay cầm đả thần thạch chậm rãi đi ra khỏi khói độc, khuôn mặt uy nghiêm, nào có bộ dáng mắng chửi Độc Tôn vừa nãy. Đối với Diệp Lăng mà nói, độc gần như là vô dụng. Diệt cực kim thân đáng sợ, trực tiếp diệt sạch tất cả độc ăn mòn, mà cửu u đế công thì có thể cắn nuốt tất cả khói độc kia. Hai cái phụ trợ lẫn nhau, đối với Diệp Lăng mà nói, độc của Độc Tôn chỉ là cái chuyện cười. Không, điều này sao có thể? Độc Tôn nhất thời sợ hãi kêu lên. Diệp Lăng lại cười lạnh bĩu môi. Đúng là bộ dạng nhà quê chưa thấy thành phố, độc của người vô dụng với ông đây, vô dụng. Cho nên ngươi nộp mạng đi. Diệp Lăng phẫn nộ rống to một tiếng, thân thể điên cuồng vọt một cái, tay cầm đả thần thạch hung hăng đánh về phía Độc Tôn. Lực lượng đáng sợ chấn động trong cơ thể Diệp Lăng, sau đó từng tiếng hổ gầm rồng ngâm vang lên rung động toàn bộ đất trời. Độc Tôn thấy vậy nhất thời né tránh, nhưng Diệp Lăng giống như âm hồn vậy, lướt tới chỗ Độc Tôn, từ đầu đến cuối không để cho Độc Tôn có đường lui. Người là tên khốn kiếp, khinh người quá đáng, đừng tưởng rằng bổn tọa sợ ngươi. Độc vụ thiên hạ, vạn độc triều thân, đâu độc. Độc Tôn quát lạnh, thân thể điên cuồng lóe lên, vậy mà trực tiếp lui ra khỏi phạm vi công kích của Diệp Lăng. Ngay sau đó, Độc Tôn di chuyển đến giữa không trung, xung quanh người lão xuất hiện vô số côn trùng. Côn trùng đều là màu đen, là độc trùng, có rắn, có bò cạp, thậm chí một ít côn trùng không biết tên đều tràn ngập cả không trung. Đầu độc. Giọng nói của Độc Tôn lạnh lùng, lập tức khói độc trực tiếp bay lên, bọc tất cả côn trùng ở giữa không trung lại. Ngay sau đó, máu côn trùng bắn ra, tất cả các côn trùng vậy mà đều chết hết. Cách đó không xa, ồ à nhìn thấy một màn như vậy, lập tức cúi đầu nôn mửa, quá ghê tởm rồi, lão già này tư tưởng thật là biến thái. Sau khi tất cả côn trùng đều rơi xuống mặt đất, trên mặt Độc Tôn xuất hiện từng đạo tuyến đường thần bí ngang dọc trên mặt lão, vô cùng huyền bí. Mà thực lực của lão tất nhiên cũng được nâng lên một tầm cao mới, đạt tới tu vi thần anh nửa bước hậu kỳ đáng sợ. Diệp Lăng hít sâu một hơi, nhìn người trước mắt này, hắn thu hồi đả thần thạch, lấy lại nguyên thủy kiếm thai ra. Bàn về mặt sát thương, vẫn là nguyên thủy kiếm thai dùng tốt hơn. Tiểu tử, ngươi nên cảm thấy may mắn. Một trận chiến này với ngươi hao phí nội tình trăm năm của bổn tọa, cho nên giết ngươi cũng không thể bồi thường tổn thất cho bổn tọa được. Độc Tôn cười lạnh, cái đầu nhỏ vặn vẹo, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo đáng sợ. Hừ, Độc Tôn giơ tay lên, một chút ánh sáng màu đen lặng yên ngưng tụ trên đầu ngón tay của lão. Ánh sáng run rẩy, Diệp Lăng trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. Hắn cảm thấy bên trong điểm sáng này có khí tức hủy diệt, khí tức tử vong. Nói không khoa trương, thì một kích này Diệp Lăng không dám cứng đối cứng, nếu không không chết cũng bị thương. Tiếp đó, để bọn tọa tấu ra cho người một khúc nhạc bữa tiệc tử vong, hãy hưởng thụ thật tốt đi, ha ha. Qua ngàn năm dài, bổn tọa lại ra tay lần nữa. Tử vong chi chỉ, nhất chỉ định sơn hà, nhất chỉ diệt bách gia. Bá, một đạo ánh sáng màu đen đáng sợ từ ngón tay của lão điên cuồng bắn ra, mang theo tiếng gió lạnh lẽo, điên cuồng lướt tới chỗ Diệp Lăng. Còn người Diệp Lăng ngưng trọng, mạnh mẽ nhấc nguyên thủy kiếm thai lên để ngang trước ngực. Bỗng nhiên Diệp Lăng bước ra một bước, thịch thịch thịch, lấy tốc độ cực nhanh chạy đi. Đồng, Diệp Lăng giẫm một cái, cả người bay lên trời. Bỗng nhiên thân thể lắc một cái, cầm nguyên thủy kiếm thai điên cuồng chém xuống. Tử vong chi chỉ chó má biến mất cho ông. Rống, thành âm phá trời cao. Đột nhiên nguyên thủy kiếm thai trong tay Diệp Lăng lóe lên ánh sáng đáng sợ, kiếm quang lóe lên giữa bầu trời, đâm rách trời đất. Cọt kẹt, một thanh âm chói tai vang lên, làm cho khuôn mặt Ô Oa trở nên trắng bệch. Cô phun ra một ngụm máu tươi, hơi thở trở nên yếu ớt hơn rất nhiều. Thật là đáng sợ, hai người này thật là đáng sợ. Hai đại cường giả thần anh tiến đánh, chỉ là dư ba thôi, nhưng cô lại không thể ngăn cản nổi. Kiếm quang như sấm, vô cùng đáng sợ, vậy mà có thể cứng rắn chém ánh sáng màu đen đánh tới chỗ Diệp Lăng thành hai nửa. Giết, nhất kiếm chạm tam sinh. Hừ, chân Diệp Lăng không ngừng dừng lại, hắn nhảy lên lấy tốc độ nhanh nhất lướt tới bên cạnh Độc Tôn. Lập tức trong lòng Độc Tôn sinh ra sự hoảng sợ, nhanh chóng vươn từng ngón tay ra. Ong ong, ánh sáng màu đen lại lần nữa phá không mà ra, lướt tới chỗ Diệp Lăng. Tốc độ quá nhanh, lại thêm Diệp Lăng còn đang điên cuồng vọt tới, cho nên không kịp ra chiêu để đỡ, chỉ có thể dùng kiếm để đỡ. Một cỗ lực lượng thật lớn chấn cho lục phủ ngũ tạng của Diệp Lăng cuồn cuộn. Một ngụm máu tươi trực tiếp xông lên cổ họng Diệp Lăng, chẳng qua là bị Diệp Lăng đè xuống. Đây là lần bị thương hiếm thấy của hắn. Trong lòng Diệp Lăng sinh ra sát khí nồng nặc đến cực điểm. Trong mắt ngoại trừ sát khí ra thì hoàn toàn không có thứ gì khác. Giết, nhất kiếm chạm tam sinh, một kiếm diệt địch. Diệp Lăng điên cuồng rống giận, tốc độ lại nhanh hơn lúc nãy. Trong cơ thể chín đại thần ảnh điên cuồng vận động, từng cỗ lực lượng đáng sợ tràn ngập toàn thân Diệp Lăng. Lực lượng vô cùng vô tận tràn ngập trong cơ thể Diệp Lăng. Diệp Lăng muốn phá tiết, muốn giết người. Bá, chém xuống một kiếm, kiếm quang tỏa ra ánh sáng vạn trượng. Dùng một câu này để hình dung lại không có chút khoa trương nào, thậm chí có chút không miêu tả được lực lượng của kiếm này. Kiếm quang thống trị toàn bộ trời đất, thành chúa tể của mảnh đất này. Nhật nguyệt tinh hà giống như đã trở nên nhỏ bé, biến thành một con kiến vậy. Một kiếm này là tập hợp ba kiếm trọng tam sinh, là một kiếm mạnh mẽ nhất của Diệp Lăng. Kiếm quang nghiền nát tất cả mọi vật, thân thể Diệp Lăng vẫn hiện ra dáng vẻ chém kiếm xuống. Mà ở đối diện, thân thể Độc Tôn chấn động ở giữa không trung, phun ra một ngụm máu tươi. Bước chân lùi lại, lão lại phun ra một ngụm máu tươi. Một kiếm này gần như đã đánh nát lục phủ ngũ tạng trong cơ thể của Độc Tôn. Kiếm khí đáng sợ vẫn còn điên cuồng quét ngang trong cơ thể Độc Tôn. Độc Tôn không thể sử dụng toàn lực trước tiên ngăn lại kiếm khí này, nếu không lão không chết cũng bị thương nặng. Nhóc con, người rất mạnh, rất tốt, người đã đủ tư cách kiêu ngạo rồi. Ngàn năm nay ngươi là người đầu tiên làm cho ta cảm thấy được mùi vị bị thương là như thế nào. Vừa nói xong, Độc Tôn thẻ lưỡi nếm thử mùi vị máu tươi bên ngoài khóe miệng. Mùi vị này làm cho lão say mê, làm cho lão hưng phấn. Diệp Lăng cũng cười nhạt, người cũng vậy, người cũng có thể kiêu ngạo được rồi. Chiến đấu nhiều lần như vậy, người cũng là người đầu tiên để cho ta muốn thưởng cho ngươi, ban thưởng cho ngươi sự tử vong. Ha ha, nực cười nực cười, ngươi là ai cũng dám nói lời phách lối như vậy. Ta đường đường là cường giả thần anh trung kỳ, là trưởng lão của Huyền Thiên Cung, người nào dám giết ta? Ngươi là thân phận gì? Chỉ là một con kiến hồi, cũng dám nói bậy muốn giết ta. Diệp Lăng nghe nói như thế thì thở dài một hơi, trước giờ khuôn mặt chưa từng nghiêm túc như vậy. Lúc ta làm tiên đế, có thể giết cả thiên hạ. Bá, một đạo kiếm quang phóng lên trời, kinh diễm toàn bộ trời đất. Lúc Oa cao tuổi nhớ lại một màn này của nhiều năm trước thì vẫn luôn cảm thán. Một kiếm kia cũng là một kiếm nhanh nhất, rực rỡ nhất mà cả đời cô nhìn thấy. Kiếm sinh ra hoa kiếm, giống như là làm đẹp cho toàn bộ thế giới, cũng mang theo một hơi thở im lặng, sinh mệnh tàn lụi. Bá, một kiếm phá hư không. Diệp Lăng xuất hiện sau lưng Độc Tôn, kịch liệt thở hổn hển. Trong cơ thể hắn, và giờ phút này, lực lượng chín đại thần anh đã tiêu hao quá nửa. Ngẫm lại cũng biết một kiếm này đáng sợ cỡ nào. Cường giả thần anh trung kỳ bình thường không thể thi triển ra một kiếm khủng bố như thế này. Độc Tôn đứng dựa lưng với Diệp Lăng, con mắt trừng lớn, trong con người tràn đầy vẻ không thể tin được. Lão cúi đầu nhìn lồng ngực của chính mình, một vết thương đáng sợ đang chậm rãi nứt ra, máu tươi nhỏ xuống đá, bộp bộp. Độc Tôn cảm thấy hơi thở của mình đã yếu hơn lúc trước rất nhiều. Một kiếm, chỉ một kiếm, vậy mà có thể làm tổn thương đến sinh mệnh bổn nguyên của Độc Tôn. Thật sự là không thể tin được. Cho tới bây giờ, Độc Tôn không nghĩ đến một tên thần anh sơ kỳ lại có thể uy hiếp đến sinh mạng của lão. Không, không thể nào. Sao ta có thể bị một tên có tu vi không bằng ta ép đến tình trạng này? Không, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Độc Tôn thì thào, đột nhiên trong mắt lóe lên ánh sáng đáng sợ. Lập tức lão ngửa mặt lên trời thét dài. Không, chuyện này không thể nào. Ta là Độc Tôn, ta là tồn tại vô địch. Xôn xao, Độc Tôn vung bàn tay to lớn, xoay người đánh ra một trường, tốc độ như sấm sét, nhanh như lửa cháy. Trong nháy mắt đã trực tiếp đánh vào thân thể Diệp Lăng. Diệp Lăng không có chuẩn bị gì cả, trực tiếp bị Độc Tôn đánh bay ra, phun ra một ngụm máu tươi. Cảm giác lục phủ ngũ tạng đang bị một lực lượng to lớn nào đó thắt chặt. Ổ oà nhất thời bụp miệng, hít vào một ngụm khí lạnh. Cô muốn đi đến đỡ Diệp Lăng đứng lên, nhưng phát hiện mình không có cách nào nhúc nhích được. Là áp lực, uy thế của Độc Tôn để ép ổ oà, không cho cô có một cơ hội nào để di chuyển cả. Có thể thấy được lực lượng của lão thâm sâu không lường trước được. Trên mặt đất, Diệp Lăng cầm nguyên thủy kiếm thai trong tay, dùng dẳng đứng lên, thân thể khẽ run lên, cũng nở nụ cười. Chính là cái mùi vị này, đã lâu chưa cảm nhận được rồi. Sinh tử giết chóc, đây mới là chuyện phải làm của người cùng đẳng cấp. Đến đây đi, lão già kia, để cho ông nhìn thấy xem rốt cuộc người mạnh mẽ bao nhiêu, có thể chạy trốn dưới tay ta được không? Vừa dứt lời, Diệp Lăng liền xông ra ngoài, cả người điên cuồng nhảy lên, trực tiếp nhảy lên giữa bầu trời. Ông hai tay cầm kiếm, lực lượng đáng sợ phát ra từ mũi kiếm. Nguyên thủy kiếm thai cũng không khỏi run lên, là bị lực lượng của Diệp Lăng chấn cho run rẩy. Sau một giây, Diệp Lăng cắn răng, bỗng nhiên hai cánh tay dùng sức, chỉ thấy đột nhiên nguyên thủy kiếm thai chém ra một kiếm. Rầm, lạp, kiếm quang kinh diễm, mang phong thái đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi hạ xuống. Áo choàng đen của Độc Tôn bay phần phật, trước giờ khuôn mặt chưa từng nghiêm trọng như lúc này. Lồng ngực vẫn còn nhỏ máu tí tách, thương thế của gã ngày càng nghiêm trọng. Độc di thiên hạ, nhất vụ diệt tam thiên. Hừ, Độc Tôn không lùi mà còn tiến, trực tiếp nhảy lên không trung, tay chảo ra một cái. Một chùm sáng màu đen đáng sợ trực tiếp xuất hiện trong lòng bàn tay của Độc Tôn. Ẩn bên trong chùm sáng màu đen là khí tức hủy diệt, là do từng luồng khói độc ngưng tụ mà thành. Nó ngưng tụ thành một cây roi dài ngàn dặm. Bà, bỗng nhìn Độc Tôn vung tay lên, chỉ thấy chùm sáng màu đen đáng sợ trong tay lão đang hùng hằng đánh tới một kiếm kia của Diệp Lăng. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh tạo ra âm thanh ầm ầm, cả người Diệp Lăng tán loạn giống như một chiến thần. Hắn chém xuống một kiếm, nguyên thủy kiếm thai đánh vào chùm sáng màu đen của Độc Tôn. Lực lượng đáng sợ không ngừng di chuyển từ bên trong chùm sáng. Diệp Lăng gắt gao chống lại, lập tức trong cơ thể hắn, toàn bộ lực lượng còn giữ lại của chính đại thần anh đang điên cuồng bộc phát ra ngoài. Diệt cực kim thân đệ ngũ trọng cũng được điên cuồng thi triển ra. Lực lượng đáng sợ đều vào giờ phút này tán loạn trong thân thể và tinh thần Diệp Lăng. Nó vì cán cân thắng lợi nghiêng về phía Diệp Lăng, mà cố gắng đè xuống cọng rơm rạ cuối cùng duy nhất kia. Diệt cho ta! Diệp Lăng cắn răng điên cuồng rống to. Đột nhiên hai cánh tay to lên một vòng, gần sành nổi lên khắp nơi, có vẻ cực kỳ đáng sợ. Răng rắc, nguyên thủy kiếm thai đột nhiên bạo phát ra kiếm quang kinh thiên, sau đó lại trầm xuống. Thế trầm xuống mạnh mẽ kia trực tiếp cắt gào chặt ngang tùm sáng màu đen. Nhưng ngay vào lúc chùm sáng màu đen bị cắt ngang, nửa chùm tia sáng màu đen kia bị cắt bay lên bầu trời, vậy mà hung hăng đánh vào sau lưng Diệp Lăng. Ba, thân thể Diệp Lăng chấn động, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Mà Độc Tôn thì trợn to hai mắt, nhìn kiếm quang đáng sợ chém xuống từ trên đầu của lão. Không! Lúc ồ à nhìn thấy Diệp Lăng ngã xuống thì trực tiếp xông tới, ông lấy Diệp Lăng gần như đã hôn mê rồi. Cường giả thần anh trung kỳ thật đáng sợ. Diệp Lăng đã trúng hai chiêu, thân thể bị thương không nhẹ. Chỉ là Độc Tôn ở đối diện thì từ đỉnh đầu đến thân trên đã xuất hiện ra một đạo vết thương màu đỏ đáng sợ. Vết thương chậm rãi mở rộng ra, nhìn thấy mà giật mình. Nhưng ngay sau đó, đột nhiên Diệp Lăng trừng lớn con mắt, vừa muốn giơ lên thì trong cơ thể Độc Tôn một mảng khói độc trực tiếp xuất hiện, nhào vào cơ thể của Diệp Lăng và ồ oa. Ong ong, khói độc đáng sợ trực tiếp bao phủ hai người lại. Diệp Lăng cắn răng, dùng tất cả lực lượng còn sót lại trong cơ thể trực tiếp chấn nát khói độc đang bay lượn lờ ở bên ngoài. Mà đang lúc Diệp Lăng đuổi đi khói độc, từ trong cơ thể Độc Tôn một thần anh nho nhỏ trực tiếp bay ra, hoảng sợ bỏ chạy. Muốn chạy trốn, trở lại cho ta. Diệp Lăng đã vô cùng suy yếu, nhưng dù hắn có suy yếu, không có sức chiến đấu đi nữa, nhưng chỉ là một thần anh cũng không thể trốn thoát từ dưới tay hắn. Hắn nhấc bàn tay lên, trong lòng bàn tay một vòng xoáy điên cuồng xuất hiện, sinh ra lực cắn nuốt đáng sợ. Ầm, lực cắn nuốt trực tiếp bao phủ thần anh của Độc Tôn, vốn không cho Độc Tôn bất kỳ cơ hội nào. Diệp Lăng trực tiếp thi triển Cửu U Đế Công ra, hoàn toàn hấp thụ cái thần ảnh đang phản kháng dãy ruộng kia. Từng cỗ lực lượng tinh thuần nhanh chóng tiến vào trong cơ thể của Diệp Lăng, giống như dòng suối khô cạn gặp được trời mưa vậy. Lực lượng lại xuất hiện bên trong cơ thể Diệp Lăng, ít ra cũng khiến cho Diệp Lăng khôi phục một chút. Chẳng qua tình trạng vết thương vẫn còn nghiêm trọng, đoán chừng cần phải tĩnh dưỡng một tháng. Đang lúc Diệp Lăng cho là mọi chuyện đã kết thúc, đột nhiên trong mắt Diệp Lăng ngẩn ra, cảm thấy có một chỗ kỳ lạ. Không thích hợp, Diệp Lăng cảm giác đầu của mình có chút mê man, hơn nữa có một loại suy nghĩ đặc biệt không bị khống chế sinh ra trong lòng. Còn mẹ nó, chúng độc. Nhất thời Diệp Lăng cắn răng gầm nhẹ, đoàn khói đen xuất hiện ngay giây phút Độc Tôn chết đi kia, có độc. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng liền vội vàng xoay người sang chỗ khác. Lúc nhìn về phía ồ oa, lại càng tin chắc chắn chuyện chúng độc này. Bây giờ khuôn mặt của ồ oa hiện ra vẻ khó chịu, trên da thịt màu đồng khỏe mạnh vậy mà hiện ra nét ửng đỏ hiếm thấy, khiến cho người ta có một loại tình cảm rung động. Diệp Lăng nhìn bộ dạng của ồ oa, lồng ngực của hắn lập tức lộp bộp một tiếng. Hắn thầm nghĩ không được rồi, lão già khốn kiếp này, chết thì cứ chết đi, vì cớ gì trước khi chết còn đối xử với người ta như vậy. Độc này đã tiến vào trong thân thể của Diệp Lăng, nhân lúc hắn bị thương nặng, linh lực khô cạn, lại cộng thêm việc khí huyết của Diệp Lăng đang sôi trào. Trong nháy mắt, chất độc liền đi theo máu rải khắp toàn thân hắn. Diệp Lăng cảm giác được hiện tại thân thể của hắn đang nóng hừng hực, bộ vị ở dưới cứng như đá. Hắn hít sâu một hơi, Diệp Lăng hy vọng hắn có thể khống chế được chính mình. Không được, ta không chịu nổi nữa rồi, mau, mau đến giúp đỡ ta đi. Ngay khi Diệp Lăng đang khống chế chính mình thì ồ oa đang ở bên cạnh hắn đột nhiên nũng nịu hừ nhẹ. Diệp Lăng quay đầu lại nhìn, ngọn lửa kia trong phút chốc xông lên đỉnh đầu. Ở bên kia, ồ oa đang không ngừng xoa nắn thân thể của mình. Bộ quần áo mang phong cách dị vực đã bị ồ oa kéo xuống hơn phân nửa. Mẹ nó, đây đúng là đang đổ thêm dầu vào lửa mà. Như thế này thì tiểu gia ta làm sao có thể nhịn được chứ? Không được không được, mẹ nó dù sao tiểu gia ta cũng được tính là một chính nhân quân tử, ta không thể hoảng loạn trước nguy hiểm được. Trong đầu Diệp Lăng đang nhảy loạn, hắn đang cố gắng để bản thân mình bình tĩnh lại. Thế nhưng ồ oa ở bên kia thì lại giống như một con bạch tuộc, trong nháy mắt đã cuốn lên thân thể của Diệp Lăng. Hai tay hai chân của cô ta trực tiếp cuốn lên người của Diệp Lăng, da thịt nhẵn nhụi chạm vào nhau, Trong nháy mắt, phòng tuyến của Diệp Lăng đã sụp đổ. Nhưng con người của Diệp Lăng bỗng nhiên lại trừng to. Ở bên trong thân thể hắn, có một lực lượng đáng sợ đang phong bế linh lực và chín thần anh của hắn. Không, sao có thể như vậy được? Mẹ nó, độc tôn rốt cuộc là thứ độc gì vậy? Vì sao sau khi khiến con người mất đi lý trí xong thì lại tiếp tục phong bế linh lực? Trong phút chốc, trong đầu của Diệp Lăng đột nhiên xuất hiện một tia sáng. Hắn nhớ tới một cái tên. Thế nhưng một đôi tay nhỏ nhắn mềm mại đã lặng lẽ xuất hiện trên da thịt của Diệp Lăng. Ầm một tiếng, não của Diệp Lăng đã hoàn toàn mất đi khống chế. Ý thức của hắn cũng lập tức mất đi. Hai thân thể nóng rực trong nháy mắt lan thành một đoàn với nhau. Đoàn tình đoạt mệnh tán. Năm chữ đơn giản này chính là một loại độc đáng sợ nhất tiền giới. Loại độc này phải lấy thân thể của tu luyện giả để nuôi độc, và kết cục cuối cùng của kẻ đó là chết. Sự đáng sợ của chất độc này thì không cần phải nói nữa. Đoạt tình đoạt mệnh tán, trước tiên nó sẽ khiến ý thức của một người luân hãm, sau đó thân thể sẽ tiến vào một phản ứng đặc biệt. Sau đó người trúng độc sẽ không ngừng luân hãm ở trong phản ứng đó. Độc tố sẽ theo máu mà khuếch tán khắp người, hơn nữa còn gia tăng tốc độ phát tán. Sau khi độc tố ở trong máu của người một thời gian dài, máu của cả người người đều sẽ nhiễm phải chất độc này. Sau khi độc tố phát tác, nó sẽ phong bế toàn bộ linh lực ở bên trong cơ thể ngươi. Cuối cùng người sẽ chết vì tự bạo. Loại độc này là loại độc đáng sợ cũng như khó tạo ra nhất. Diệp Lăng cũng là nhờ vào kiến thức khi còn ở tiên giới mới có thể biết được. Đoạt tình đoạt mệnh tán rất bá đạo, cũng rất độc. Lúc này toàn bộ tâm tư của Diệp Lăng đều đang đặt lên việc cá nước thân mật. Hắn cũng không có tâm trạng để lo lắng những chuyện phiền phức sắp xảy ra. Hai cỗ thân thể nóng rực va chạm với nhau. Trên đỉnh núi Bạch Trại vô cùng vắng vẻ, ngay cả hoa cỏ chim muông cũng đều ngừng lại. Dường như hai người đang đặt mình vào trong thế giới của tình ái. Chẳng qua Diệp Lăng cũng không phát hiện, lúc này ở bên trong cơ thể của hai người đều đang chậm rãi xuất hiện một vài biến hóa nhỏ. Đầu tiên là ở bên trong thân thể của Diệp Lăng, độc tố đáng sợ của đoạt tình đoạt mệnh tán thế mà lại đang chậm rãi lùi lại. Nếu như dùng ngôn ngữ nhân tính hóa mà nói thì độc tố kia đang run lẩy bẩy chuẩn bị lùi bước. Một chấm tròn màu đỏ nhỏ như ngón tay cái chậm rãi xuất hiện ở bên trong cơ thể Diệp Lăng. Lực lượng đáng sợ thế mà lại trói buộc tất cả linh lực của Diệp Lăng, đến nỗi đoạt tình đoạt mệnh tán vào giờ phút này cũng bị chấm tròn kia lặng lẽ thôn phệ. Sau đó chấm tròn kia thế mà lại rơi xuống bên cạnh chín thần anh. Nó dừng lại ở đó như một rễ cây bắt đầu mọc mầm. Ong ong, bên trong chấm tròn kia thế mà lại xuất hiện vô số sương mù đỏ quỷ dị. Chúng lặng lẽ xuất hiện ở bên trong cơ thể Diệp Lăng, sau đó trà trộn vào máu rồi lan ra khắp người của Diệp Lăng. Một cỗ lực lượng trước nay chưa từng có yên lặng sinh ra bên trong cơ thể Diệp Lăng, giống như một hạt giống sau khi đã bám chặt rễ thì liền nhanh chóng vươn trồi lên. Mà tu vi của Diệp Lăng cũng ầm ầm đột phá. Hắn trực tiếp đột phá đến thần anh sơ kỳ đỉnh phong. Lực lượng đáng sợ cuồn cuộn như nước lũ, chúng đang điên cuồng vỗ đập bên trong cơ thể hắn. Hơn nữa, cỗ lực lượng này căn bản không hề có dấu hiệu ngừng lại, trái lại lại giống như nước lũ, lại một lần nữa ầm ầm xông lên đỉnh phong. Ùng ùng, bên trong cơ thể Diệp Lăng xuất hiện vô số tiếng hổ gầm rồng ngâm. Diệp Lăng vốn dĩ đang điên cuồng chạy nước rút thì đột nhiên ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Hông dùng lực đẩy mạnh một cái, một vòng mưa to gió dữ trực tiếp mở ra. Tù vì đã đột phá đến thần anh trung kỳ, đúng là không thể tin tưởng nổi. Cho dù là đặt ở tiên giới thì đây cũng là một việc vô cùng đáng sợ. Cho đến hiện tại vẫn chưa có ai có thể đột phá nhanh đến như vậy. Điều quan trọng nhất chính là tu vi thần anh cảnh còn được xưng là cảnh giới một bước lên trời. Mẹ nó, một lần ân ái liền đột phá, có phải có chút hơi qua loa rồi không? Đây cũng không phải lần đầu tiên Diệp Lăng đột phá. Trước đây khi cùng Táng Hoa ân ái ở trong hồ, hắn cũng đã đột phá đến cảnh giới tiên thiên. Thế nhưng đó là vì thể chất của Táng Hoa, nguyên âm của cô ta đã bị Diệp Lăng hấp thu. Nhưng hiện tại Diệp Lăng đã là thần anh sơ kỳ, hơn nữa còn có 9 viên kim đan. Trừ phi là hỗn độn thân thể nguyên âm mới có thể giúp Diệp Lăng đột phá được, nếu không tất cả đều là vô nghĩa. Thế nhưng cảnh tượng khó tin này lại thật sự xảy ra. Một màn này ngay cả đến Diệp Lăng cũng có chút không tin tưởng nổi. Đúng vậy, thần trí của Diệp Lăng đã khôi phục được một chút, ngay cả Ô Oa cũng đã khôi phục được một tí. Thế nhưng bọn họ tiếp tục mây mưa với nhau, bọn họ không cách nào khống chế được hành vi của mình. Lực lượng quá đáng sợ, chín thần anh thế mà lại trưởng thành hơn phân nửa, tu vi đã đến tuyệt thế thần anh trung kỳ. Chín thần anh đứng sừng sững ở đan điền của Diệp Lăng, lại cộng thêm chấm tròn màu hồng đáng sợ kia. Nếu như bây giờ Độc Tôn lại xuất hiện thêm lần nữa, thì Diệp Lăng vẫn có thể dễ dàng làm thịt ông ta. Mà bên trong cơ thể của Ô Oa thì lại có một lực lượng tàn sát bừa bãi. Hơn nữa tu vi của cô ta còn đang giảm xuống một cách đáng sợ. Độ kiếp hậu kỳ, độ kiếp trung kỳ, độ kiếp sơ kỳ. Chỉ trong nháy mắt, tu vi của Ô Oa suýt chút nữa thì đã rơi xuống kim đan kỳ. Một màn này khiến cho tất cả mọi người không lường trước được. Vì sao Diệp Lăng lại đột phá mà cảnh giới của Ô Oa thì lại rớt xuống? Việc này không khoa học chút nào. Nếu như nói Diệp Lăng đã hấp thu lực lượng của Ô Oa, vậy thì vẫn chưa đủ để hắn đột phá một cảnh giới. Nửa tiếng sau, trận mây mưa dừng lại, hai người kịch liệt thở hổn hển. Trên da thịt cũng xuất hiện màu sắc ửng đỏ, thật lâu vẫn không mất đi. Mà lúc này, Ô Oa lại bỗng nhiên đứng lên. Cô ta cũng không quan tâm đến thân thể kiểu diễm đang trần truồng ở trước mặt Diệp Lăng. Cô ta cúi người xuống nhặt quần áo lên. Sau khi đã mặc xong, cô ta nhìn Diệp Lăng bất đắc dĩ gật đầu. Có lẽ đây là số trời. Kết thúc tập 120.